Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chương thứ 196, mặc tên Ba Kế Sách. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Lý Kiên Thành nghe mà cũng không dám tin vào tai mình. Chuyện hộ tống sư thần Oa Quốc, hắn chỉ thò mặt ra nhặt quả hơi mà thôi. Hầu như cả quãng đường đều do đích thân Trình Giảo Kim dẫn đội tiến về Trường An. Không ngờ đến cuối cùng, món hời lớn nhất lại thuộc về chính mình. Lý Kiên Thành thân là thái tử, đã không còn được tấn phong lên chức nữa. Nhưng dù là vậy thì Lý Uyên vẫn thường thêm hộ vệ Đông Châu, coi như càng củng cố thêm địa vị thái tử của con trai trưởng, gián tiếp cảnh cáo Lý Thế Dân đứng một bên chưa có ý đồ sằng bậy với ngôi vị chữ quân đại đường. Thấy ba cha con đế vương trước mắt, ai nấy đều riêng mang tâm sự. Quỷ Bất Quỷ cất tiếng cười ha ha, rồi nói với Lý Uyên: ăn no uống say rồi, vẫn còn muốn gặp mặt tiểu hòa thượng Lý Huyền Bá kia một chút, nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa. Dù sao mấy người chúng ta vẫn còn ở lại Trường An thêm mấy ngày, thế nào cũng gặp được Lý Huyền Bá thôi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã được Bách Vô Cầu đỡ đứng lên. Ông già phân lờ cha con Lý Uyên và Lý Kiến Thành, chỉ nói với Lý Thế Dân: Tần Vương Điện Hạ, chúng ta được ngươi dẫn vào, bây giờ lại làm phiền ngươi để chúng ta ra ngoài tìm một dịch quán nghỉ ngơi đi nhỉ. Lý Thế Dân không ngờ ngay lúc này Quỷ Bất Quỷ lại đứng về phía mình, vội vàng đáp: Nếu các vị tiên trưởng không ngại thì mấy ngày tới cứ ở lại trong phủ của Thế Dân đi. Nói thế nào thì vương phủ của ta cũng vẫn tiện nghi hơn dịch quán một chút. Vừa nói chuyện, Lý Thế Dân vừa trộm liếc mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng của mình, thấy hai người đều có biểu cảm giống nhau. Hai cha con họ đều cau chặt hai hàng mày, vẻ mặt hiện rõ sự đề phòng nghi kỵ với con trai, em trai của mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim Lý Thế Dân như chìm sâu xuống đáy cốc. Khai khí thêm mấy câu, mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đi theo Lý Thế Dân rời khỏi hoàng cung. Trải qua tình huống vừa rồi, dọc đường đi, Tần Vương tuy vẫn nói cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười phảng phất có một tia gượng ép miễn cưỡng. Quỷ Bất Quỷ mặc dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được nỗi chua xót trong lòng Lý Thế Dân. Lúc băng qua một tòa cung điện không có bóng người, ông già đột nhiên nói với Lý Thế Dân đang không hề phòng bị: Tần Vương Điện Hạ, thứ cho ông già ta lắm miệng một câu. Thời điểm thiên hạ chưa bình định, hoàng thượng còn phải dựa vào quân công của ngươi. Nhưng hiện giờ quốc thái dân an, những quân công ngươi lập được trong quá khứ ngược lại trở thành mầm mống khiến người khác nghi kỵ. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, nụ cười trên mặt Lý Thế Dân cứng lại. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng thở dài, nói: Quả là Hàn Tín nói rất đúng, được chim thì bẻ ná. Vốn ta cho rằng lời này không hề dùng trong quan hệ cha con anh em, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Sai, quá sai. Nói đến đây, Lý Thế Dân lại thở dài, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: Quỷ tiên trưởng, ngài là nhân vật sánh ngang với thần tiên, nhất định có canh giúp Thế Dân, vẫn mong Quỷ tiên trưởng cứu ta với. Đạo Điện Hạ đã lên tiếng, thế thì ông già ta cũng xin nói vài câu. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, trước tiên xác định xung quanh không có người nghe lén, sau đó mới nói tiếp: Ông già ta hiến cho Điện Hạ ba kế sách chia thành thượng, trung, hạ. Thượng sách là Điện Hạ buông bỏ vương vị và vinh hoa phú quý bên người, dần theo gia đình vợ con về quê xăm mấy chục mẫu đất làm ăn, người từ một vị phiên vương cao quý biến thành thảo dân tầm thường. Phụ thân huynh trưởng của ngươi nhìn thấy vậy cũng không làm khó ngươi nữa. Trung sách là Tần Vương Điện Hạ vẫn cứ giữ lấy gia nghiệp hiện giờ, có điều từ đây về sau cổng lớn không đi, cửa sau không bước, đoạn tuyệt bạn bè chiến hữu không qua lại nữa. Như vậy thì Mặt lợi chính là được Kim Hoàng thượng cảm thấy ngươi đã buông bỏ quyền lực, không còn là mối uy hiếp nữa, thì sẽ không tiếp tục làm khó ngươi. Nhưng mặt có hại là nếu một ngày kia bệ hạ băng hà, thái tử Lý Kiến Thành đang cơ nối ngôi rồi, vẫn sinh lòng nghi kỵ cảnh giác với điện hạ, đến lúc đó chưa biết chừng điện hạ lại bị liên lụy vào một sự việc nào đó, không cần quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để trở thành cái cớ khiến điện hạ và người nhà khó giữ được cái đầu trên cổ. Lời nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên im bặt, không tiếp tục nữa. Lý Thế Dân thoáng cau mày, khoe miệng khẽ giật lên mấy cái như muốn nói gì đó, nhưng do dự một hồi vẫn quyết định nuốt lại vào bụng không nói ra. Lý Thế Dân không mở miệng, nhưng ở đây còn có một người không thể mà cũng không biết giấu kín tâm tư. Thấy ông già chậm chạp không nói tiếp, tên thổ lộ Bách Vô Cầu không nhịn được lên tiếng giục: "Ông già, chả nói gì đừng có nói một nửa lại thôi thế chứ. Thượng sách trung sách nói cả rồi, sao không nói nốt ra hạ sách đi? Là chính cha vẫn chưa nghĩ ra được, hay là lại bắt đầu làm ra vẻ thần thần bí bí đây?" "Ai bảo ông già ta chưa nói?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: "Tần Vương Điện Hạ nghe thấy rồi, còn một người không nghe thấy mà thôi. Không tin người hỏi Tần Vương xem, vừa rồi ông già ta nói cho hắn mấy kế sách." "Cha cho rằng ông đây điếc với cả ngu đấy hả? Hỏi Lý Thế Dân, hắn cung phụng cha như thần Phật sống, đừng nói là ba kế, hỏi hắn 300.000 kế hắn cũng có thể tự nghĩ ra mà đáp ấy chơ." Bách Vô Cầu lườm nguyết Lý Thế Dân, quay đầu đi hỏi Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam: "Mấy người đều là trưởng bối của ông đây, ông đây cũng tin tưởng hai người nhất, nói xem vừa rồi ông già đã nói mấy kế sách hả?" Ba kế sách nha, nhân dân bọn ta nghe rõ rành rành, thượng sách trung sách với cả hạ sách chứ gì. Nhân dân bọn ta mặc dù trướng mắt lão cha của ngươi, nhưng mà cái này đúng thật, coi như biết nói tiếng ngươi." Bạch Vô Cầu mờ mịt hoang mang quay nhìn Lý Thế Dân, trước sau vừa không nhớ ra được hạ sách mà Quỷ Bất Quỷ nói có nội dung gì. Có điều suốt dọc đường đi, bất luận tên thổ lộ coi này để cỡ nào, thì ông già vẫn không chịu hé răng nửa chữ. Cho đến tận khi ra khỏi hoàng cung, Bạch Vô Cầu vẫn không biết hạ sách là cái gì. Khoảng cách từ hoàng cung đến vương phủ của Lý Thế Dân cũng không quá xa. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng không còn tâm trạng cưỡi ngựa về phủ nữa, dứt khoát cùng mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đi bộ trở về. Ra khỏi hoàng cung hít thở không khí một hồi, lại cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Mà thầy sắp sửa về đến Tần Vương phủ, đột nhiên nghe thấy từ trong một nhà dân ven đường truyền ra tiếng chó sủa ầm ĩ, rồi lại thấy một con chó lông vàng lớn loại nuôi để giữ nhà rũ tai cụp từ trong nhà chạy ra. Con chó vàng đã kêu đến lạc cả giọng, bốn chân cuống cuồng chạy vội, cựa đái sau mông không khống chế được thải ra đầy đất. Lý Thế Dân mấy năm nay qua lại đoạn đường này đã rất nhiều lần trông thấy con chó nọ, nó cũng thuộc dạng hung dữ chẳng vừa, không biết đã xảy ra chuyện gì mà dọa cho nó sợ hãi đến vậy. Đúng lúc Tần Vương đang định sai hộ vệ bên người đi đến nhà dân kia xem thử, thì thấy trong nhà đó thắp đèn sáng, một người đàn ông trung tuổi xách theo cây gậy hùng hùng hổ hổ đi ra: "Cái con súc sinh này làm sao vậy? Mới vừa rồi còn bình thường, tự dưng lại lên cơn động kinh. Tần Vương Điện Hạ, thảo dân bái kiến Tần Vương Điện Hạ." Người này mới nói được nửa thì trông thấy có một đội nhân mã đứng trước cửa nhà mình. Người đi đầu chính là Tần Vương Lý Thế Dân, thường xuyên đi ngang qua đoạn đường này vào cung thượng triều hạ triều mấy năm nay. Ông ta lập tức hoảng sợ, vội vội vàng vàng quỳ mọc xuống đất, dập đầu hành lễ với Lý Thế Dân: "Nếu người nhận ra bổn vương thì dễ nói rồi." Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, chỉ vào con chó vàng đã chạy đến góc đường đằng xa hỏi: "Trong nhà người xảy ra chuyện gì mà khiến con chó hoảng sợ đến mức đấy?" "Điện hạ, thảo dân cũng không biết." Người đàn ông dừng một chút, lại khoa chân búa tay nói tiếp: "Lục tối đại phát tài, tên con chó vẫn còn bình thường, vừa rồi không biết bị làm sao mà cả nhà đang ngủ nó lại đột nhiên sủa nhặng lên, thảo dân còn tưởng trong nhà có trộm, Còn súc sinh này thừa lúc Thảo Dân dậy đốt đèn thì chạy vọt đi mất. Người nọ còn chưa nói dứt lời, trong căn nhà đối diện cũng bất chợt vang lên tiếng chó sủa. Lại thấy một con chó đen to từ nhà dân đối diện chạy vọt ra. Nhưng con chó này mới chạy được chừng mấy chục trượng thì liền ngã lăn ra đất co giật, thất khiếu không ngừng chảy máu tươi. Là sao thì nằm im bất động, chết ngay tại chỗ. Con chó này bị hù chết. Bách Vô Cầu nhìn tử trạng của con chó, đang định nói tiếp thì bông rừng từ khắp nơi trên đường vang lên từng đợt tiếng chó sủa inh tai. Sau đó thì gần như toàn bộ chó lớn chó nhỏ trong những hộ dân xung quanh đều lao ra khỏi nhà cắm đầu chạy. Cả một đoạn đường phút chốc nồng nặc mùi chất uế thải. Lý Thế Dân lập tức nói với thị vệ bên cạnh: Người đâu, đuổi theo lũ chó xem bọn chúng đi đâu. Hết chương 196. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 197, Náo Trường An. Điện hạ làm thật đấy à? Thấy thị vệ của Lý Thế Dân leo lên ngựa muốn đuổi theo, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà lên tiếng nói: Phía trước mặc kệ là có cái gì, người đi rồi còn về được nữa sao? Tên thị vệ đã lên ngựa nghe thấy câu nói của ông già thì thoáng chần chừ, đưa mắt nhìn Lý Thế Dân chờ đợi chủ nhân lên tiếng. Có điều lại thấy Tần Vương Điện Hạ làm như không nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói gì, thị vệ chỉ đành cắn răng thúc ngựa đuổi theo hướng lũ chó chạy đi. Thấy thị vệ đã đuổi theo lũ chó, Lý Thế Dân lúc này mới cười một chút, chỉ vào vương phủ của mình cách đó không xa nói: Đã đến phủ đệ của Thế Dân rồi, các vị tiên trưởng đường xa mệt nhọc, xin mời đến khách phòng nghỉ ngơi, sáng mai Thế Dân lại đến thỉnh an các vị tiên trưởng. Vất vả nhẫn nhịn để Lý Thế Dân đích thân đưa đến khách phòng, thấy Tần Vương Điện Hạ đã đi khỏi, Bách Vô Cầu ngay lập tức hỏi chuyện cha ruột của mình: Ông già, hạ sách hạ vở gì gì đó, một lát chúng ta lại nói nha. Vừa rồi cha cũng thấy rồi, quạt con Lý Thế Dân này cũng quá là coi rẻ mạng người rồi đây nhỉ. Ông đây thấy hắn cũng chẳng kém cái tên thái tử chó má kia là bao đâu. Con trai ngốc, nếu người còn muốn làm yêu vương thì chăm chỉ học tập vị Tần Vương Lý Thế Dân này đi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Người chỉ được cái bề ngoài dữ tợn, nếu thật sự trở thành yêu vương thì vẫn phải học hỏi Lý Thế Dân nhiều điều, ít nhất học theo hắn ẩn giấu lòng dạ sâu xa, đừng có cái gì cũng bày hết ra ngoài mặt, nóng mau lên là liền chửi bới sùm. Còn trông cậy con trai ông học hỏi Lý Thế Dân. Lâu này ngồi mẹ đang ngồi xuống giường lại đứng dậy, y dừng lại một chút rồi nói tiếp: Ông yêu cầu cao quá đấy. Lý Thế Dân là đế vương ba kiếp, còn con trai ông sống cả một đời này vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhóc Nhậm Tam nghe Ngô Miết bình luận thì nằm lăn ra giường cười to. Đôi lúc thằng nhóc chờ mình ngồi dậy định nói gì đó, ngoài cửa chợt có tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng của quản gia trong vương phủ: Các vị tiên trưởng đã đi nghỉ chưa ạ? Nếu các vị chưa thì Tần Vương nhà ta cho mời các vị rời bước đến trung đường. Trong phủ có một hộ vệ gặp phải bệnh lạ, muốn nhờ các vị tiên trưởng ra tay tương trợ. Có đi nghỉ rồi cũng bị người lôi dậy. Bách Vô Cầu cau mày đi ra mở cửa, nói với quản gia bên ngoài: Tự ngươi nhìn xem, mấy người nhà bọn ông đây có ai trông giống đại phu không? Có bệnh không đi tìm đại phu, lại tìm đồ tể, tìm nhầm người rồi. Chưa đợi tên thô lỗ nói xong, Ngồi Miệng đã gạt hắn sang một bên rồi bước ra ngoài, đi theo quản gia đến trung đường. Bản lĩnh hiện giờ của Bách Vô Cầu tuy rằng tăng vọt, nhưng bao năm nay bị Ngô Miễn bắt nạt quen thói, trong lòng sinh ra nỗi sợ sâu sắc đối với nam nhân tóc bạc này. Cho đến khi Ngô Miễn đã cùng quản gia đi khuất hẳn, hắn mới tỏ ra hậm hực nói với cha ruột của mình: Ông già, nhìn chú của cha đi, nể mặt cha nên lần này ông đây không chấp, không có lần sau đâu. Cha có rảnh thì đi khuyên y mấy câu, nói thế nào thì sau này ông đây cũng sẽ lên làm yêu vương, đối xử tốt với ông đây một chút, về sau ông đây đăng cơ tọa điện rồi còn có thể bạc đãi chú của cha được sao? Muốn thì ngươi để mà nói với ông trẻ ngươi ấy, mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy cha ngươi thật sự không dám mở miệng. Quỷ bất quỷ cười tủm tỉm, của quảng túm tay Bách Vô Cầu, tay còn lại kéo theo nhóc Nhậm Tam cùng đi theo Ngô Miễn về phía trung đường. Ông già vừa đi vừa tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: người đuổi theo lũ chó lúc nãy đã trở lại, tốt hơn những gì ông già ta suy đoán, ít nhất vẫn còn sống mà trở về. Còn chưa đi tới trung đường đã thấy nơi này bị mấy chục hộ vệ vây quanh kín mít. Sau khi đi theo quản gia tiến vào mới thấy bên trong ngoài trừ Lý Thế Dân thì còn có 2-3 hộ vệ đứng quanh Tần Vương. Dẫn đầu là một người có tướng tá tương tự Bách Vô Cầu, ngay cả khuôn mặt cũng tỏ bè bè, đen đúa rất giống tên thô lỗ. Người có tướng mạo như vậy ở nhân gian phải nói là vô cùng hiếm thấy. Bọn họ đang đứng vây quanh người thị vệ vừa rồi được Lý Thế Dân sai đi đuổi theo lũ chó phát điên, hiện đang bị trói gô lại ném dưới đất. Chỉ là mới qua một thời gian ngắn mà hộ vệ này dường như đã biến thành người khác vậy. Khuôn mặt vặn vẹo cực độ như sắp biến thành mặt của dã thú, từ trong miệng không ngừng có chất lỏng màu đen tuôn ra. Thầy quản gia đã mời được mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đến. Lý Thế Dân vội vàng ra đón, nói: đã muộn thế này, vốn là không nên quấy rầy các vị tiên trưởng nghỉ ngơi, nhưng mà chuyện này hết sức quỷ dị. Thì vệ được phái đi ban nãy vừa trở về đã là bộ dạng thế này, dường như bị thứ gì nhập vào người. Thế Dân cũng là thật sự không còn cách nào nữa mới phải phái người đi mời các vị đến đây. Đang lý ra Thế Dân phải đích thân đi mời. Chưa đợi Lý Thế Dân nói xong thì vậy bị trói dưới đất đột nhiên gào lên: tháng 6 giết, một giết hôn quân vô đạo, hai giết phiên vương vô đức, ba giết quan lại vô năng, bốn giết ba tánh vô lương, giết, giết, giết. Mấy câu này nói ra nghe như lời tự thuật trong kịch tuồng, có vần có điệu làm người ta vô thức run như cầy sấy. Khi câu nói này hô lên, toàn bộ trung đường đều rung chuyển. Vị quản gia vừa dẫn Ngô Miễn đi vào sợ đến mức run chân quỳ gục xuống đất, vô tình nhích lại gần chỗ tên thị vệ có vấn đề kia. Nhận ra thấy có người đến gần, tên thị vệ như phát điên mà nhào tới. Mặc dù chân tay bị trói nhưng hắn vẫn cố gắng há mồm muốn cắn vào cổ quản gia. Mà thầy quản gia mà bị cắn trúng thì sẽ mất mạng như chơi. Từ phía sau Lý Thế Dân đột nhiên có bóng người vọt tới, nhanh chóng bắt được cổ chân quản gia kéo ngược ra sau, kéo ông ta ra khỏi phạm vi công kích của thị vệ. Quản gia thoát chết trong gang tấc, lúc này mới nhìn rõ người vừa cứu mình là đại tướng Uất Chỉ Cung, thuộc hạ của Lý Thế Dân, lập tức cảm ơn người này rối rít. Tên thị vệ suýt chút nữa cắn chết quản gia lúc này càng thêm điên cuồng, hắn kể to một trận rồi nói tiếp: thành Trường An sắp sửa biến thành Sâm La Điện của Diêm Vương rồi, già trẻ lớn bé gái trai trong thành đều phải chết. Mặc kệ ngươi tên họ là gì, là thiên tử hay là con buôn, từng người một đều phải chết quỳ trước mặt Diêm Vương, xưng rõ công đức lúc sinh thời. Thì về nó được nửa chừng, đột nhiên trông thấy Bách Vô Cầu cao to như ngọn tháp đen đi đến trước mặt. Không hiểu vì sao vừa trông thấy hắn, ánh mắt thị vệ chợt trở nên mờ mịt vô chừng. Không phải người, nói cả thành Trường An đều phải chết sao? Ông đây không phải người, thế thì có phải chết ở đây không? Bách Vô Cầu dùng mũi chân đá nhẹ vào đối phương. Thế tên thị vệ đã biến thành mặt quỷ, không có phản ứng gì. Tên thô lỗ lại nói tiếp: cái thằng rùa con, ông đây hỏi người đây, chả lẽ lại muốn nghe ông đây chửi đồng à? Có tin ông đây bóp chết người luôn không? Nhìn ông đây nói chuyện. Bất kể Bách Vô Cầu có nói như thế nào, thì vệ đều không nói gì nữa. Tên thổ lộ nóng máu vừa đánh vừa chửi một hồi, thì vệ trước sau vẫn không nói chuyện. Lâu này Quỷ Bất Quỷ được nhóc Nhậm Tam dìu đi tới. Ông già cười tủm tỉm, thò tay bắt mạch cho thị vệ, sau đó đứng lên nói về phía Lý Thế Dân: Tấn Vương Điện Hạ, người thuộc hạ này của ngươi vận may không tồi, chỉ bị ma nhập thôi, có thế nào thì vẫn giữ được mạng. Nói xong Quỷ Bất Quỷ bảo Bách Vô Cầu đè đầu thị vệ lại, sau đó ông già ghé vào tay hắn thấp giọng nói mấy câu gì đó. Thị vệ nghe xong khuôn mặt vốn đã vặn vẹo lại càng xoắn lại muốn biến dạng đến nơi. Đầu hắn bị Bách Vô Cầu đè chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nhăn nheo như vỏ quýt khô kia. Vẫn không được sao? Quy Bất Quy cười kha kha, đứng thẳng dậy nói với Lý Thế Dân. Tần Vương Điện Hạ, vốn ông già ta còn muốn nói chuyện tử tế mấy câu, để cái thứ trong người hắn không chịu nghe lời. Thế này đi, người đi tìm 10 đồng tử đến đây, cho cả đám chúng nó tè lên người tên thị vệ này. Thứ trong cơ thể thị vệ không phải cái gì ghê gớm, mấy ba nước tiểu đồng tử đủ cho nó uống no căng. Ta không muốn xem người ta đi tè. Lên tiếng chính là Ngô Miễn. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, nam nhân tóc bạc đã đi đến trước mặt thị vệ. Y lờ mắt liếc nhìn tên thị vệ mặt mày vặn vẹo này một cái, rồi bất ngờ duỗi tay cắm vào ngực hắn. Theo tiếng hét thê thảm của thị vệ, một cái bóng đen như quyện lại từ sương mù bị Ngô Miễn kéo ra khỏi cơ thể hắn. Hết chương 197. Chương 198 Náo Trường An. Nhìn bóng đen như đám sương mù đang không ngừng vặn vẹo trong tay, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói với nó. Có thể giết ngươi đều giết, khi nào thì đến lượt ta? Bóng đen từ lúc bị Ngô Miễn kéo ra khỏi cơ thể thị vệ vẫn luôn run rẩy không ngừng, lời nói ra không thể hoàn chỉnh cả câu. Ta, ngươi, không phải. Quỷ Bất Quỷ không còn thuật pháp, thấy Ngô Miễn rút quỷ hồn trên người thị vệ ra, theo phản xạ bản năng mà nhích sát lại gần thằng con trai nhặt nhà mình, xác định an toàn rồi mới lên tiếng nói. Cái gì mà ngươi ta hắn, đã như vậy rồi mà còn muốn ông già ta dạy ngươi nói chuyện nữa hả? Nói đi, chuyện cả đàn chó sủa nhặng lên là như thế nào? Người bám vào người thị vệ này lại là cái cớ làm sao? Ta là một hòa thượng bảo ta làm vậy. Hắn nói chỉ cần ta làm theo những gì hắn sai bảo là có thể sớm vào thế giới cực. Quỷ hồn còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên có vài tia sáng lạnh bắn tới, nhắm thẳng vào Quỷ Bất Quy đã tách ra khỏi Ngô Miễn. Lúc này Bách Vô Cầu vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngồi bên lập tức bất chấp luôn quỷ hồn đang bắt trong tay, vọt nhanh trở về bên cạnh Quỷ Bất Quy. Rút kinh nghiệm lúc trước kia từng bị ám khí đả thương, nam nhân tóc bạc không dám dùng cơ thể đón đỡ mấy tia sáng lạnh này. Y khoa tay một vòng, vùng ống tay áo lên, cuộn luồn mấy tia sáng lạnh vào trong ống tay áo. Cùng lúc đó, quỷ hồn đang bị y dùng tay còn lại túm chặt đột nhiên hét thảm một tiếng, bóng dáng mờ mịt như trong sương mù bắt đầu vặn vẹo dãy giụa đầy đau đớn, một lát sau thì hóa thành một làn khói mỏng tiêu tan vào trong không khí. Dương Đông kích Tây. Ngô Miễn cất tiếng cười lạnh, đột nhiên lao vọt ra trung đường. Đám hộ vệ đứng gác bên ngoài tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn y. Nhìn khắp xung quanh một lượt, bốn bề vắng lặng như tờ, không hề cảm nhận được chút khí tức dị thường nào cả. Sau khi quan sát một hồi, Ngô Miễn xoay người quay lại trung đường. Quỷ Bất Quỷ nhận ra nam nhân tóc bạc tay không trở về, thế mà còn cười một tiếng nói. Kế hay, biết ông già ta không còn thuật pháp nên ra tay với ta, mục tiêu lại là quỷ hồn trong tay ngươi. Nói ra thành hư vô là hóa ngay, diệt khẩu hoàn mỹ. Có điều kẻ kia vẫn ra tay chậm một nhịp, ít nhất quỷ hồn đã nói được hai chữ hòa thượng. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Ngô Miễn lại phất tay áo lên, ném mấy tia sáng lạnh vừa cuốn vào xuống đất. Thứ bị ghim dưới sàn nhà là mấy cây châm đồng rỉ sét, đúng là châm phục liệt lúc trước xuyên đưa đã lấy mạng Ngô Miễn. Trong tay Quảng Hiếu có loại châm đồng này, lúc trước hắn còn dùng nó giết một màn khổ nhục kế trước mặt Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Là châm phục liệt à? Hai mắt Quỷ Bất Quỷ tuy không thấy gì nhưng thính giác lại ngày càng nhạy bén. Ông già nghe con trai nhặt nhà mình xác nhận thì cười kha kha tiếp tục nói. Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây. Hòa thượng nào lại biết gây chuyện, còn biết diệt khẩu như thế chứ? Hòa thượng, cái này mà Quy Tiên Trưởng còn phải đoán nữa sao? Không phải Quảng Hiếu thì chính là đệ tử quán vô danh của hắn. Lúc này Uất Chỉ Cung đứng bên cạnh Tần Vương Lý Thế Dân đột nhiên lên tiếng nói một câu. Gã cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Vạn vọng ba quan trong triều đều biết hòa thượng Quảng Hiếu và thái tử Lý Kiến Thành có thể mặc chung một cái quần. Hắn biết đêm nay các vị tiên trưởng đến nghỉ lại trong Tần Vương phủ nên mới giả thần giả quỷ hù dọa người. Vừa rồi nghe thấy tên thị vệ nói tháng sáu giết không, từ hoàng đế phiên vương cho đến quan viên ba tánh đều giết, nhưng mà không giết thái tử Lý Kiến Thành. Nói đến đây, Quân Chỉ Cung dừng lại một chút, xoay người nói với Lý Thế Dân: Điện hạ, cẩn thận thái tử mượn cho giả thần giả quỷ tung lời yêu ngôn hoặc chúng, một khi hoàng thượng bị tác động làm ra hành động bất lợi với điện hạ. Quân Chỉ đại nhân không cần nói nữa. Chưa đợi Quân Chỉ Cung nói xong, Lý Thế Dân đã lên tiếng ngắt lời, sau đó nói với quản gia đang đứng bên cạnh mình: Người tìm người ghi chép lại những chuyện xảy ra trong phủ đêm nay, sau đó mang theo lệnh bài của ta đưa đến hoàng cung ngay trong đêm, chuyện còn lại để cho bệ hạ tự mình định đoạt đi. Quân Chỉ Cung còn định nói thêm gì nữa, nhưng trông thấy sắc mặt của Lý Thế Dân xa sầm lại thì chỉ đành im tiếng. Quản gia lập tức đi gọi thư ký tới ghi chép lại thật rõ ràng những chuyện vừa xảy ra, cho Lý Thế Dân xem lại một lượt, rồi mới phái người cầm theo lệnh bài của Tần Vương cấp tốc đưa vào cung. Bận rộn một hồi xong xuôi đâu vào đấy, Lý Thế Dân mới tự mình đưa bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy trở lại khách phòng. Vô gì chuyện này đến đó coi như xong, nhưng Quất Chỉ Cung lại kiên trì thuyết phục Lý Thế Dân đừng ngủ trong phòng mình mà dọn vào phòng khách bên cạnh gian phòng của mấy vị tiên trưởng. Sau đó đi thần Quất Chỉ Cung dẫn theo thuộc hạ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài khách phòng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vô Cầu bị tiếng náo động ồn ào bên ngoài khách phòng đánh thức. Hắn đang định ngoạc mồm chửi thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng Lý Thế Dân gọi to: Các vị tiên trưởng, đêm qua hoàng cung xảy ra chuyện lạ, mời các vị tiên trưởng nhanh chóng vào cung. Đêm qua hoàng cung có yêu nghiệt náo loạn, may mà có tứ đệ ta Lý Huyền Bá dũng mãnh hơn người, đánh chết mấy con yêu nghiệt. Có điều bệ hạ bị bọn chúng dọa cho kinh hãi, nghe nói là mất hồn rồi. Kinh thỉnh các vị tiên trưởng vào cung chiêu hồn. Tiên trưởng mau dậy đi. Đêm qua thật là náo nhiệt. Quy Bất Quy cười hì hì, mặc xong quần áo, đứng nhóc Nhậm Tam dìu ra ngoài mở cửa, cười tủm tỉm nói với Lý Thế Dân sắc mặt nôn nóng đứng bên ngoài: Điện hạ chớ nóng vội, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đã xảy ra từ sớm rồi. Phải rồi, vị thái tử Lý Kiến Thành kia thì thế nào? Thái tử thì không sao cả, hiện giờ bệ hạ chưa tỉnh, thái tử chấp trưởng Đông Cung đang hạ lệnh điều tra rõ ràng. Lý Thế Dân còn chưa nói xong, phía sau đang nghe tiếng ồn ào náo loạn. Có một đội quan binh rầm rập tiến vào, dẫn đầu chính là hộ vệ bên cạnh thái tử, đại tướng Khương Bảo Nghị của Ngự Lâm Quân. Trông thấy Lý Thế Dân, Khương Bảo Nghị lấy từ trong tay áo ra một tấm lụa, cao giọng nói với đám người Tần Vương: Quân chỉ của thái tử, Tần Vương Lý Thế Dân có được quân ân lại mưu đồ bí mật tạo phản, dẫn dắt âm tà tiểu nhân vào cung quấy phá, truyền tước bỏ tước vị, chức vị của Lý Thế Dân giam vào thiên lao, đợi sau khi bệ hạ tỉnh lại sẽ tiến hành xử lý. Lý Thế Dân là phiên vương một nước, thái tử tuy là chữ quân nhưng không có quyền xóa bỏ vương tước của ta. Lý Thế Dân không hề tỏ ra sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói với vị quản gia đã bị đánh cho bầm dập: Trung Lộc, lúc bọn họ vào phủ có gây nên thương vong nào không? Hồi bẩm điện hạ, hộ vệ trước cửa chết ít nhất hai người, lao trường gác cổng cũng bị bọn họ đâm thủng bụng, tám phần là không sống. Quản gia chưa kịp nói xong lại bị Ngự Lâm Quân đi theo Khương Bảo Nghị tiến lên đánh cho một cái, gài mất mấy cây răng. Nhìn bộ dạng quản gia máu tươi đầy miệng, Quân Chỉ Cung đang bảo vệ trước người Lý Thế Dân liền muốn xông lên cứu người. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, sau đó một tia lôi điện màu đỏ cam to như miệng chén đánh thẳng xuống khoảng sân trước mặt đám Ngự Lâm Quân. Không ai kịp có chuẩn bị, mấy tên Ngự Lâm Quân đứng phía trước tức khắc giật bắn mình ngã nhào xuống đất, đống quần đổ nước ướt đầm đìa, nhảy mắt bốc lên mùi tanh hôi khai thối. Lúc này sau lưng Lý Thế Dân vang lên một giọng nói lạnh ngắt như băng: Cả người ai tới giải thích một chút cái gì gọi là âm tà tiểu nhân bên cạnh Tần Vương? Lời này là nói đến ai? Kế đó là Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái từ khách phòng bước ra, nhìn thoáng qua một lượt những người trước mặt, nam nhân tóc bạc vừa mới nói chuyện lại tiếp tục nói một câu: "Đi, đưa ta đi gặp Lý Kiến Thành, cho hắn nói một chút cái gì gọi là âm tà tiểu nhân." Trong khi nói, trên trời lại có một tia lôi điện đánh xuống, khiến vị đại tướng Ngự Lâm quân kia sợ run bắn cả lên. Lúc này quả già cũng thoát khỏi tay tên Ngự Lâm quân đang bị dọa cho ngây người, chạy về bên cạnh Lý Thế Dân. Tần Vương nhỏ giọng nói vào tai quản gia mấy câu, sau đó nói với Khương Bảo Nghị: "Và lúc bổn vương cũng muốn tiến cung kiến giá, bây giờ bổn vương đỡ mấy vị tiên trưởng cùng vào cung, thái tử có bản lĩnh thì cứ việc đứng ra ngăn cản." Nói xong, Tần Vương quay lại khách khí với Ngô Miễn và Quý Bất Quy mấy câu, bốn người bọn họ cùng vào cung với mình. Khương Bảo Nghị làm gì có gan ngăn cản, chỉ đành phái khoái mã cấp tốc vào cung bẩm báo với thái tử, còn mình thì dẫn theo mấy ngàn Ngự Lâm quân vây quanh đám người Lý Thế Dân. Nhìn qua ngược lại giống như là hắn đang cưỡng chế áp giải bọn họ vào cung vậy. Hết chương 198. Chương 199, Náo Trường An. Trong khi mấy người bọn họ lên đường đến hoàng cung, thái tử Lý Kiến Thành cũng vì chuyện này mà phiền não. Bọn hắn chỉ muốn nhân lúc này chơi một đòn ra oai phủ đầu với nhị đệ. Nếu lao cha nhà mình không qua khỏi lần này thì tội danh hành thích vua xoán ngôi cũng sẽ gán lên đầu Lý Thế Dân. Không ngờ rằng mấy nhân vật thần tiên như Ngô Miễn, Quý Bất Quy lại ra mặt cho Lý Thế Dân. Hiện giờ Lý Kiến Thành đã phái người đi mời Hòa Thượng Quảng Hiếu. Nếu sớm biết rằng mấy người bọn họ sẽ nói như vậy, Lý Kiến Thành đã không cả gan đi động vào nhị đệ của mình. Ngoài trừ Ngô Miễn, Quý Bất Quy ra mặt cho Lý Thế Dân, lão tứ Lý Huyền Bá có quan hệ tốt với lão nhị cũng đã biết chuyện, hiện đang chạy khắp hoàng cung tìm kiếm đại ca của mình. Thái tử nào dám đối mặt với tứ đệ của mình, chỉ đành ở yên một chỗ trốn tránh Lý Huyền Bá. Không lâu sau, tin tức Lý Thế Dân mang theo mấy vị tiên trưởng chạy đến hoàng cung đã truyền tới tai Lý Kiến Thành. Hắn lúc này chỉ có thể đi tìm lão cha đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh của mình, hy vọng ông trời có mắt cho Lý Uyên tỉnh lại ngay lập tức. Mặc kệ thế nào thì mấy lão thần tiên hẳn cũng phải cho hoàng đế chút mặt mũi chứ, đúng không? Chỉ là chính hắn lại quên mất, mới vừa rồi còn cầu nguyện ông trời nhanh nhanh chóng chóng cho Lý Uyên thăng thiên, không biết bây giờ lại đổi lời cầu nguyện thì ông trời có nổi giận không nữa. Lý Kiến Thành lập tức được mấy thị vệ hộ tống đến tẩm cung của Lý Uyên, chạy một mạch đến bên long sàng, nhìn hoàng đế đang trợn to mắt vô hồn mà nói: "Bệ hạ cứu mạng, nhi thần chỉ mời nhị đệ Thế Dân đến bàn bạc chuyện tối hôm qua, là lắm thuộc hạ làm ăn tắc trách khiến nhị đệ tức giận, dân theo Quy Ngô mấy vị tiên trưởng đến đây hỏi tội. Tư đệ Huyền Bá cũng có chút hiểu lầm, hiện giờ chỉ có bệ hạ mới có thể cứu được Kiến Thành." Có điều mặc kệ thái tử điện hạ có khóc lóc kể lể thế nào, Lý Uyên trước sau vẫn không hề đáp lại. Hoàng đế đêm qua chịu cơn kinh hãi, đến giờ hai mắt chỉ mở to ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng gì đó, nhưng Lý Kiến Thành không nghe được một chữ nào cả. Thái tử đang định tiếp tục năn nỉ thì sau lưng chợt có tiếng ồn ào, rồi hai nhóm người Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá đồng thời đuổi tới. Lý Kiến Thành hiện giờ như bà bà nằm trong giỏ, muốn chạy ra khỏi tẩm cung cũng đã không còn kịp nữa. Cửa lớn tẩm cung vừa mở ra, hai anh em Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá đồng loạt bước vào. Trông thấy bộ dạng Lý Uyên ngây ngốc nằm trên giường, Lý Thế Dân dằn lại lửa giận trong lòng, không để ý đến Lý Kiến Thành vẻ mặt nhút nhát sợ hãi mà đi thẳng đến bên cạnh phụ thân, dò hỏi thái y bên cạnh. Biết được từ đêm qua đến giờ Lý Uyên vẫn luôn là bộ dạng này, không hề có chuyển biến tốt. Hà liền quay đầu lại nói với hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quy: "Kinh thỉnh hai vị tiên trưởng đến xem tình hình của bệ hạ. Nếu thật là mất hồn, nhờ tiên trưởng chiêu hồn lại cho bệ hạ." "Bệ hạ quả thực là bị mất hồn, chuyện này hòa thượng ta dám khẳng định." Lúc này từ ngoài cửa lớn truyền đến tiếng của hòa thượng Quảng Hiếu, hắn dân theo quán vô danh được hộ vệ của thái tử hộ tống đi đến. Hòa thượng nhìn thấy mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi đi đến bên giường Lý Uyên, quan sát lão hoàng đế một lát, bây giờ mới nói tiếp: Hòa thượng ta ở trước cửa cung gặp được hồn phách của bệ hạ. Sau khi ông ta bị nhập thể thì hồn phách phiêu đãng ra tới cửa cung. May mà hòa thượng phát hiện kịp lúc. Trong khi nói, Quả Hiêu móc trong ngực áo ra một cái bình sứ nhỏ, gảy ngón út mở nắp bình ra. Theo động tác này, mọi người nhìn thấy hòa thượng lấy ra một bóng dáng mơ hồ, sau đó ấn nó lên người Lý Uyên, miệng hô to: "Bệ hạ, tỉnh lại!" Bôn Trừ vừa ra khỏi miệng, nét mặt Lý Uyên đã có sự biến hóa, từ vẻ ngu ngơ ngây ngẩn biến trở về dáng vẻ của đương kim thiên tử, hoàng đế khai quốc Đại Đường. "Đà tạ đại sư cứu trẫm." Lý Uyên thở ra một hơi thật dài, toàn thân đổ một lớp mồ hôi mỏng. Vốn hoàng đế còn định nói gì đó nhưng lại bị Quảng Hiếu ngăn lại. Hồn phách bệ hạ vừa mới trở về, không thể lại bị dao động. Bệ hạ vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn, vừa dưỡng sức vừa củng cố hồn phách. Lý Uyên quả thực sợ vãi cả linh hồn, lập tức mặc kệ những người khác, chỉ dư thầy trò Quảng Hiếu và thái tử Lý Kiến Thành ở lại bên mình, đuổi hết văn võ ba quan cùng mấy vị phiên vương ra ngoài. Thầy Lý Uyên giữ Lý Kiến Thành ở lại, sắc mặt Lý Thế Dân hơi chút xa xầm, nhà công chẳng thể làm gì hơn. Thấy Quảng Hiếu đã xuất hiện, Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng không muốn ở lại chỗ này, liền đi theo hai anh em Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá rời khỏi tẩm cung. Sau khi ra khỏi tẩm cung, đám văn võ ba quan không dám lắm miệng dây dưa vào chuyện nhà đế vương, lục tục tìm lý do kéo nhau đi khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá và mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý còn ở lại. Ngày hôm qua sau khi vào kinh, Ngô Miễn Quý Bất Quý chưa kịp gặp mặt Lý Huyền Bá, xa cách mấy năm gặp lại, Triệu Vương liền vội vàng tiến đến thăm viếng hỏi han. Nhớ lại chuyện năm đó, mình còn là một tiểu hòa thượng, đi theo sư phụ gặp được hai người hai yêu bọn họ, lại cảm giác như chuyện chỉ vừa mới hôm qua. Hàn huyên đôi câu vài lời, Quý Bất Quý hỏi thăm Lý Huyền Bá đêm qua trong cung đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà dọa cho lão hoàng đế sợ mất cả hồn như thế. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lý Huyền Bá vẫn còn chút sợ hãi, lập tức kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra đêm qua cho bọn họ nghe. Đêm qua, sau khi Lý Uyên tự cho rằng mình đã dập tắt được khí thế của Lý Thế Dân, trong lòng có chút hưng phấn mà khó kìm nén, vẫn còn định dự định tìm tiểu yêu tinh kia tới dập lửa cho mình. Nhưng nghe đến chuyện ả ta có thể là họa thủy mà Lý Thế Dân phái đến bên cạnh mình, Lý Uyên liền không còn hứng thú nữa. Lại bởi vì sự xuất hiện của Ando khiến ông ta trướng mắt những phi tần khác, cho nên đã truyền lệnh được cống phẩm A Quốc tiến cống đến, muốn xem thử xem một tiểu quốc nhỏ bé liệu có thể cống nộp được bảo bối gì. Mới đầu chỉ là mấy loại đao kiếm A Quốc chế tạo, Lý Uyên nhìn vài lần cũng không thấy mấy hứng thú. Nhưng trong số cống phẩm có một chiếc hộp bát bảo của Phật môn A Quốc được hòa thượng Không Hải đưa đến, lại khiến hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Hộp thất bảo này là do sư phụ của Không Hải ở Hoa Quốc, đạo kính thiền sư của chùa Đông Đại Tử đất Nại Lương chế tạo ra. Truyền thuyết nói trong hộp thất bảo cất giấu đại thần thông, người có được thần thông sẽ có thể vũ hóa thành tiên. Chỉ là ở Hoa Quốc không có người nào có thể mở ra chiếc hộp này. Thế là thiên hoàng Nhật Bản thuận nước đẩy thuyền cho hộp thất bảo vào danh sách lễ vật tiến cống Đại Đường, cắt cử Không Hải phụ trách mang theo. Trong tiệc rượu trước đó, cả sứ thần Hoa Quốc có nhắc đến sự thần kỳ của hộp thất bảo. Lý Uyên lúc ấy cũng không coi là thật, hiện giờ nhìn lại chiếc hộp, chưa khoan nói bên trong cất giấu thứ gì, chỉ dương mặt tạo hình đã có thể coi là tinh xảo tỉ mỉ, lại thêm cơ quan phức tạp bên trong. Lý Uyên ngắm nghía thưởng thức một hồi, thế mà cảm thấy yêu thích, không đỡ buông tay. Vô gì Lý Uyên cũng không nghĩ đến chuyện sẽ mở được hộp thất bảo, không ngờ ông ta cầm trong tay mân mê một hồi, lại vô tình đụng chạm cơ quan. Sau đó, hộp thất bảo liền mở ra. Khi Lý Uyên đang chờ xem đại thần thông có thể vũ hóa thành tiên đựng bên trong, thì từ trong hộp có một làn khói đen bay vụt ra. Làn khói đen bay tán loạn khắp nơi, còn phát ra tiếng ma khóc quỷ gào. Từ giữa làn khói không ngừng có quỷ đói vọt ra, nhào tới cắn chết nhiều cung nữ, thái giám bên cạnh Lý Uyên. hoàng đế bị thảm cảnh trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía, mấy bên thành bộ dạng như mấy người bọn họ đã nhìn thấy lúc ở trong tẩm cung. Cũng may là có tiểu thái giám nhanh trí đi mời Lý Huyền Bá đến. Triều Vương Điện Hạ đã từng học thuật pháp mấy năm, lại từng có đoạn thời gian được Quy Bất Quy dạy dỗ, thuật pháp thi triển ra thật sự đã diệt được không ít tà ám. Chỉ là không ngờ rằng hộp thất bảo này lại là một vật dẫn hồn. Đã chiêu dụ hết cô hồn dã quỷ trong hoàng cung tìm tới. Lúc sau tuy rằng Lý Huyền Bá diệt được hết đám cô hồn dã quỷ, nhưng lại không sao chiêu được hồn phách của Lý Uyên trở về. Hộp thất bảo á? Quy Bất Quy chưa từng nghe có pháp khí nào như vậy, cười tủm tỉm nhìn Lý Huyền Bá nói: Tư Điện Hạ, một món đồ thú vị như vậy người không có làm hỏng ấy chứ? Hộp thất bảo đang ở chỗ ta. Lý Huyền Bá vừa nói vừa móc từ trong áo ra một chiếc hộp sắt nho nhỏ. Chiếc hộp có thể xem như là dạng hình cầu, chỉ là bề mặt không tròn láng mà được ốp lại từ bảy mặt phẳng. Một mặt phẳng trong số đó đã bị Lý Uyên mở ra. Nhìn Quy Bất Quy sờ soạn mân mê chiếc hộp, Lý Huyền Bá tiếp tục nói: Chiếc hộp này khiến bệ hạ chịu khổ, ta sợ rằng không thể nói rõ nên không dám hủy đi. Quy tiên sinh, ngài có thể nhìn ra manh mối gì trong đó không? Quy Bất Quy cười khà khà, giơ hộp thất bảo lên nói: Cái này là hàng dởm thôi. Hoàng quốc mà có thể chế tạo ra được cái này thì đã động binh với đại đường chúng ta từ lâu rồi. Hết chương 199. Chương 200. Náo Trường An, hồi 4. Tuy đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng Quy Bất Quy sờ mó một hồi đã có thể thành thạo khởi động cơ quan mở ra một trong sáu mặt phẳng còn lại. Một làn khói đen tuôn ra khỏi hộp thất bảo, một cái mặt quỷ hiện ra giữa làn khói đen, cất lên tiếng cười thâm trầm quái dị. Sau đó mặt quỷ nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt, miệng nói ra ngôn ngữ hoa quốc không ai hiểu gì. Chỉ là mặt quỷ còn chưa nói xong thì ánh mắt đã dừng lại trên người nam nhân tóc bạc. Vốn đã cho rằng mấy người trước mặt chỉ là hạng phàm phu tục tử, nhưng khi cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Ngô Miễn, mặt quỷ biết mình khả năng là gặp phải phiền phức lớn rồi. Lại thêm cái tên cao to đen thui bên cạnh nam nhân tóc bạc cũng tỏa ra luồng yêu khí mà bản thân không thể chọc vào nổi. Đi một người một yêu trước mặt này, mặt quỷ thế mà không tự chủ được run lên cầm cập. Nhận ra mình không thể chọc vào ít nhất là một nửa số người và yêu đang có mặt ở đây, mặt quỷ không nói hai lời lập tức lẩn vào trong làn khói đen nhanh chóng phiêu đi xa. Mà thấy làn khói chuẩn bị bay đi, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Sau đó một tia lôi điện to bằng miệng chén đánh xuống vị trí chừng một thước phía trước làn khói. Làn khói như có sinh mệnh, thấy vừa rồi suýt nữa thì bị sét đánh trúng, nó vội vàng đổi hướng bay đi chỗ khác. Khoảnh khắc làn khói đổi hướng bay đi, lại có một tia lôi điện to như miệng chén nữa đánh xuống vị trí một thước phía trước nó. Tiếp đó là bốn phía xung quanh xuất hiện 7-8 tia sét nữa. Bất kể làn khói đổi hướng chạy đi đâu cũng đều bị sét đánh chặn đường, không còn cách nào khác, khói đen chỉ có thể quay về chỗ cũ. Mặt quỷ lại hiện ra giữa làn khói đen, tuy rằng nó vẫn nói tiếng hoa quốc không ai nghe hiểu được, nhưng nghi khí nói chuyện đã có vẻ cung kính hơn nhiều. Quỷ Bất Quỷ cũng không để ý đến làn khói nọ, tiếp tục mày mò cơ quan mở ra những mặt phẳng khác, vừa mân mê khối hộp trong tay vừa lên tiếng giải thích với mấy người xung quanh. Món đồ chơi này là được truyền ra từ trung thổ chúng ta, trong phái tu sĩ thời Xuân Thu còn từng sử dụng phổ biến thứ này. Khi đó nó được gọi là truyền ân. Sư tôn trong môn phái đến một lúc cảm giác được đại nạn sắp giáng xuống, sẽ đem hết ghi chép sở học cả đời hoặc là chí bảo của môn phái cất giấu trong quả cầu truyền ân này, giao lại nó và pháp môn phá giải cơ quan cho đệ tử tiếp nhận kế thừa tông môn. Nói xong mấy câu này, một mặt phẳng nữa của hộp thất bảo lại bị mở ra. Một luồng ánh sáng vàng từ bên trong bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào mặt Quy Bất Quy. Cùng bài lúc này Bách Vô Cầu ở bên cạnh cảnh giác cao độ, vừa thấy con thứ đó bay ra là liền tay bắt lại lấy ngay. Lúc này mọi người mới thấy rõ thứ Bách Vô Cầu bắt được trong tay là một người tí hon màu vàng có cánh, toàn thân nó có màu vàng nghệ. Lúc vừa bị Bách Vô Cầu bắt được còn kịch liệt dãy giụa phản kháng, nhưng chỉ một lát sau đã đột nhiên ngoan ngoãn lại. Lúc nhìn tên thô lỗ thế mà còn bày ra vẻ nịnh nọt, không hề giấu giếm. Quỷ Bất Quỷ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lần mò mở nốt những mặt khác. Vợ mân mê vừa tiếp tục nói, nếu truyền ân rơi vào tay người ngoài, cô không sợ bị lọt mất chí bảo của tông môn ra ngoài. Cho dù người kia có bản lĩnh thao tác cơ quan, nhưng một cái truyền ân có bao nhiêu mặt, bị mở ra một hai mặt cũng không tiết lộ được quá nhiều. Có điều về sau có người biết được cách thức luyện chế truyền ân, lần ra được pháp môn phá giải nó, món đồ chơi này mới không còn thịnh hành nữa. Không ngờ nó lại được lưu truyền đến tận Hoa Quốc. Hộp thất bảo này ít nhiều có hơi sơ sài, chỉ có 7 mặt. Thời còn thịnh hành truyền ân, một quả ít nhất cũng phải có 36 mặt. Ông già ta năm đó còn từng gặp một quả có 490 mặt kìa. Nói đến đây, hộp thất bảo trong tay Quy Bất Quy lại mở ra một mặt nữa. Hồn phách của một võ sĩ Hoa Quốc, mình mặt khôi giáp kỳ quái, tay cầm đại đao lưỡi mỏng, cưỡi một bộ xương chiến mã hiện ra. Quỷ võ sĩ vừa xuất hiện liền như phát điên mà kêu to, sau đó phóng ngựa nhào về phía Lý Thế Dân, vung đại đao trong tay nhắm vào đầu Tần Vương bổ xuống. Đúng lúc này, Lý Huyền Bá đứng bên cạnh Lý Thế Dân liền rút bảo kiếm của mình ra, nhảy chồm lên đón hướng đại đao của võ sĩ Hoa Quốc mà phản công. Một kiếm chặt đứt đại đao trong tay võ sĩ, đà chém không giảm mà tiếp tục bon trơn chém bay luôn cái đầu võ sĩ. Bảo kiếm của Lý Huyền Bá cũng là một thanh pháp khí hiếm có trên đời. Sau một nhát kiếm chém bay đầu quỷ võ sĩ, cậu ta lại trở tay chém luôn trên mã xương khô. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con quỷ vật đều hóa thành khói mỏng rồi tiêu tan vào không khí. Lúc này thì Quy Bất Quy đã hiểu rõ tác dụng của hộp thất bảo trong tay. Ông già không tiếp tục mở các mặt còn lại ra nữa, mà cất chiếc hộp đi, nói với mấy người bên cạnh mình. Ông già ta hiểu ra rồi, có người đã dùng thứ này như một pháp khí phong ấn tà ám. Tuy rằng chẳng phải pháp khí quỷ báo gì, nhưng cũng khó mà phá hủy được. Dù Quy Bất Quy không tiếp tục mở hộp thất bảo nữa, nhưng trước mặt có một con quỷ một yêu cũng đủ cho bọn họ tra xét rồi. Chỉ là mặt quỷ trốn trong khói đen, chỉ biết nói tiếng Hoa Quốc, hỏi vài lần thì không câu thông được. Ngồi bên mất kiên nhẫn, liền cho một tia sét đánh nó tan thành mây khói luôn. Mà người tí hon màu vàng trong tay Bách Vô Cầu lại dễ câu thông hơn nhiều. Tuy nó không biết tiếng Hán, nhưng nó và Bách Vô Cầu lại có cách giao tiếp riêng của loài yêu. Người tí hon ê ê a a một hồi, Bách Vô Cầu quay sang đối với cha ruột của mình. Ông già, nhóc con này nói nó là một trong 800 vạn chúng thần Hoa Quốc, tên là Mạc Tả Lữ. Nó nói nó bị một hòa thượng bắt lại rồi phong ấn trong hộp thất bảo. Nó ở trong đó lâu lắm rồi, toàn thân trên dưới đều là lệ khí, vừa ra ngoài là liền muốn giết người xả giận. Người tì hòn màu vàng không nghe được người khác nói gì, nhưng có thể nghe hiểu lời Bách Vô Cầu nói. Nó lại kêu lên vài tiếng nữa, ê ê a a bổ sung thêm mấy câu. Quy Bất Quy nghe thế thì cười kha kha, nói với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, người hỏi nhóc con này xem, sau khi nó bị nhốt vào hộp thất bảo thì có ai hạ mệnh lệnh gì cho nó không? Bạch Vô Cầu vẫn dùng tiếng Hán lặp lại câu hỏi của ông già. Vậy mà tiểu thần của Hoa Quốc này lại nghe hiểu được. Tên thổ lộ vừa nói xong, nhóc con lại đáp mấy câu. Sau đó Bạch Vô Cầu phiên dịch lại. Nó nói là không có ai đưa mệnh lệnh gì cả, nhưng mà từ khi bị nhốt trong hộp thất bảo thì mỗi ngày nó đều nghe thấy âm thanh gì giống như tiếng hòa thượng tụng kinh. Càng nghe thì lệ khí trên người nó lại càng dày nặng thêm. Ngày nào cũng chỉ suy nghĩ ra được bên ngoài sẽ đi giết người cho sướng tay. Vừa rồi coi như ông già cha xui xẻo ở gần nó nhất, người khác đứng ở vị trí của cha thì kết cục cũng giống nhau. Nghe Bách Vô Cầu phiên dịch lại xong, Quy Bất Quy bật cười, lấy lại hộp thất bảo ra, lần mò đến mặt phẳng bị Lý Uyên mở ra lúc đầu. sờ soạng vài cái rồi nói về phía Ngô Miễn. Nơi này vẫn còn mánh khóe khác. Mặt phẳng đầu tiên bị mở ra nhất định phải là mặt mà tối hôm qua lão hoàng đế đã mở. Ông già ta còn bảo sao dám chơi lớn như vậy, không sợ hoàng đế là người đầu tiên bị hù chết sao? Hóa ra đều đã tính sẵn cả rồi. Đồ là do Không Hải mang từ Oa Quốc đến, đương nhiên hắn không thoát được liên can. Lý Thế Dân mới vừa rồi kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: có điều vượt qua muôn trùng gian khổ đến được thành Trường An chính là vì mưu nghịch bệ hạ sao? Đúng lúc này cửa lớn tẩm cung mở ra, thái giám thân cận của Lý Uyên từ bên trong bước ra. Là thái giám thấy mấy người này vẫn còn đứng ngoài cửa chưa rời đi, cùng tiến lại khách khí mấy câu: tham kiến Tấn Vương Điện Hạ, Triệu Vương Điện Hạ, bệ hạ có chỉ, sai lão nô xuất cung làm việc, thần mang thánh chỉ trên người, không tiện hành lễ hai vị điện hạ, mong hai vị bỏ qua cho. Chưa đợi hai anh em họ Lý nói chuyện, Quý Bất Quý la lên tiếng trước: xuất cung làm việc là đi chóc nã khiển đường sứ Oa Quốc và hòa thượng Không Hải phải không? Lão thầy giám sừng sốt một phen, song cũng biết ông già trước mặt chẳng khác nào một vị bán tiên, cho nên chỉ im lặng không dám nhiều lời, coi như là cam chịu. Hết chương 200. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.